One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 410, chương 146, đệ thất ban. Sasuke và Minh Nhân còn chưa kịp cao hứng, liền thấy Madara trùng thiên bay đi. Thế nhưng hai người cũng có thể cảm giác được trung gian còn có một người. Biết rõ đó chính là Madara bóng dáng. Sasuke tròng mắt ngẩn ra, nhìn thấy Madara bóng dáng, biết rõ Madara dùng bóng dáng làm thế thân, sau đó thoát đi, lập tức buông tay, bình tĩnh nhìn bay ở trên không liệng Madara. Khoảng cách xa như vậy, có vẻ như Rinnegan năng lực liền không thể đủ dùng. Ta bắt đầu từ từ thăm dò ngươi trái mắt năng lực đây. Sasuke, Madara viết từng cái phương Sasuke. Hắn cũng biết đại khái Sasuke năng lực. Cái kia Rinnegan có thể đủ trong nháy mắt cùng nơi khác không gian hoán vị. Thế nhưng khoảng cách không thể quá xa. Hai người nhanh chóng hướng về Madara lao đi. Nhìn hắn tiếp cận Kakashi, Naruto lo lắng hét lớn. Đáng ghét, cái tên này lại muốn đối với Kakashi lão sư ra tay. Madara nhanh chóng hướng về Kakashi trượt, vươn tay phải ra, ở Kakashi trong ánh mắt, trực tiếp đưa về phía ánh mắt hắn, trực tiếp đi Seragon đào ra. Kakashi kêu thảm thiết, ngay tại Madara đem Seragon cấy ghép đến chính mình mắt trái thời điểm. Ở thời không bên trong Obito thân thể ngẩn ra, lo lắng nhìn Sakura, nhanh lên một chút đem Rinnegan hủy. Ta đã vô pháp áp chế Hắc Zetsu. Sakura nắm không có song tay đang run rẩy. Nếu như hay là trước đây Obito, làm cho nàng ra tay ngược lại là không có cái gì. Thế nhưng hiện tại hắn cùng với biến hóa, để hắn hủy diệt Obito con mắt, nàng cảm giác mình không làm được. Ngoại giới, Sasuke nhanh chóng hướng về Madara lao đi. Mang theo lôi điện đao trực tiếp đem Madara chém thành hai nửa. Còn chưa kịp thở một hơi, liền thấy Madara trực tiếp dụng thần uy rời đi thân thể. Sasuke, Kakashi giật mình nhìn Sasuke, không nghĩ tới hắn cũng tham chiến. Madara nửa người trên cũng tới đến lúc đó không gian, mà Sakura cũng thật vất vả hạ quyết tâm, chuẩn bị hủy Obito Rinnegan. Vừa chuẩn bị động thủ, hắc bổng liền hướng về hắn bắn tới. Nhìn Madara đột nhiên đến, Obito hét lớn, thần uy. Sakura thân thể trực tiếp bị rời đi ra ngoài, hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, lập tức giật mình nhìn Sasuke cùng Kakashi. Kakashi lão sư, ánh mắt ngươi, còn có Sasuke làm sao cũng ở nơi đây, bị Madara cướp đi. Kakashi chăm chú che mắt, lập tức nghi hoặc nhìn Sasuke. Hắn cũng không biết rằng Sasuke làm sao biết xuất hiện ở đây. Hừ, Yasuo đại ca gọi ta ra tay. Không phải vậy ta mới chẳng muốn động thủ. Sasuke hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn hai người. Như vậy sao? Đúng, Obito như thế nào? Vừa trong nháy mắt Madara liền cướp đi ánh mắt ta. Madara dụng thần uy đem mình rời đi qua đi. Kakashi ngưng trọng nhìn Sakura. Hiện tại Obito thế nhưng là đồng bạn hắn. Nhìn Kakashi trong mắt chảy ra máu tươi. Sakura vội vã chạy tới, sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật vì hắn trị liệu. Ta cũng là bị hắn đột nhiên rời đi ra. Lập tức ánh mắt ngẩn ra. Sakura lo lắng nói, đây không phải càng thêm gay gâu sao? Obito đã sức cùng lực kiệt vô pháp nhúc nhích. Cứ như vậy xem, Obito Rinnegan sẽ bị Madara cướp đi. Là bên trong không gian, Madara một tay nâng lên Obito. Ta thiết lập tại ngươi trái tim chú ấn biến mất. Ngươi là làm sao lấy xuống nó? Ngươi nên không thể thương tổn mình mới đối với. Kakashi đâm thủng thân thể ta, ngoại trừ chú ấn. Bởi vì nếu như ta muốn trở thành thập vĩ Jinchuriki, nhất định phải ngoại trừ vật kia, dùng tính mạng của mình làm tiền đặt cược, nhưng ta là sẽ không để cho ngươi toại nguyện.